12 chòm sao chìa khóa mở cửa trái tim, chép 27, biến hóa. Gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm nay, cự giải dậy rất sớm. Cô nhanh chóng chải chuốt đầu tóc. Hôm nay, là lần thứ hai cô và Bạch Dương hẹn hò sau lần tỏ tình. Tối qua, cô còn trằn trọc không ngủ nổi. Đầu óc mông lung chỉ nghĩ tới chuyện ngày hôm nay là vui cười không khép nổi miệng. Sau đó, cự giải khua chiêng múa trống, gọi cả Kim Ngưu và Sư Tử dậy. Lúc đầu cả hai còn cằn nhằn cự giải mà sau khi nghe cự giải muốn mua sắm cho buổi hẹn hò chiều nay thì Kim Ngưu, Sư Tử bật dậy như cái lò xo, máu hiếu kỳ nổi lên, nhanh chân nhanh tay thay quần áo, vệ sinh cá nhân, hoa, cự giải cũng thật là sướng nha. Có Bạch Dương chiều như vậy, Kim Ngưu than ngắn thở dài. Gì chứ, Thế Thiên Yết chả phải bạn trai cậu sao? Ghen tị gì ở đây? Cự giải cười cười, chấm chấm, là không giống nhau. Kim Ngưu phụng phịu, thôi đi hai cô nương. Hai cô đều có bạn trai. Hai cô đều hạnh phúc cả rồi. Chỉ có mỗi tôi tới một mối tình còn chưa vắt vai nói gì tới. Sư Tử châm chọc, chị lo gì nữa? Tụi em chỉ có bạn trai thì mới phải lo được lo mất. Còn chị, có hẳn vị hôn phu. Mà chị thế này không ế được đâu. Vả lại, mà có ế thì vẫn còn Thiên Bình rước chị về. Không phải lo, cự giải xua xua tay. Kim Ngưu nghe thế, mắt cũng sáng lên, gật đầu lia lịa, cô cũng muốn lắm nhưng mà mồm đang nhai toàn bim bim. Nói thế nào được, không, không, không bao giờ có chuyện chị sẽ lấy Thiên Bình nhé. Chị đây có chết già cũng quyết định ế thì ở giá. Thế thôi. Đối với hôn sự này chị sẽ đứng lên phản kháng tư tưởng phong kiến của cha mẹ trong thời đại ngày nay. Không thể để cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy được. Sư Tử lắc lắc đầu ra vẻ suy ngẫm. Dáng vẻ của Sư Tử quá là ngây thơ đi. Kim Ngưu vừa để cô dứt lời xong, liền phì cười ngay tại chỗ. Cho dù cự giải phản ứng chậm cũng cười như điên. Thế là cả con phố đây. Hầu như vang vọng tiếng cười vui vẻ của mấy cô gái đó. Trong khi, lúc này, tại ký túc xá của trường, Sử Nữ hôm nay đi làm nên cũng phải dậy khá sớm nhé. Chứ bình thường cô phải ngủ tới 12 giờ chưa? 9 giờ sáng dậy là kỳ tích của cô trong mấy ngày cuối tuần rồi. Đang ngáp ngủ đi xuống tầng, đập vào mắt cô chính là bãi chiến trường, bừa bãi toàn rác là rác, nỗi kinh hoàng của cô, Sử Nữ bắt đầu suy diễn. Liệu có phải có bão lốc quét qua hay thế chiến thế giới thứ ba bùng nổ? Thực ra thì, làm gì có thế chiến với bão lốc? Thủ phạm là hai con lười nằm trên sofa, đang chăm chú xem hoạt hình trên TV, bộ phim được ưa chuộng mọi thời đại Tom and Jerry, song ngư. Nhân mã, tôi chưa phạt hai cậu là không yên hà. Sử Nữ hét muốn long trời nở đất. Mấy bạn nam của chúng ta còn đang nằm ngáy khò khò trên giường ở tầng 2 cũng đồng loạt tỉnh ngủ. Lăn cái rầm xuống đất sau tiếng hét thần thánh của chị Sử nhà mình. Hoa, cậu cứ đi làm đi. Chốc tớ dọn, hứa sẽ dọn sạch, song ngư nhón miếng kẹo cho vào miệng. Tin được các cậu sao? Sử Nữ vừa xỏ giày xong quay lại lườm. Tin chứ, bạn bè chúng ta là phải tin tưởng nhau. Rồi, tạm tin, tới lúc tớ về mà chưa sạch thì hai cậu cứ chuẩn bị lên thất đi. Ok, nhân mã và song ngư đồng thanh, cả sống lưng hai người lạnh toát sau cái cảnh cáo của Sử Nữ. Cảnh cáo là thế nhưng hai đứa điên này có bao giờ nghe lời đâu. Thế là nhân mã và song ngư mỗi đứa một đầu sofa ngồi xem phim hoạt hình tiếp. Lại lúc sau, song tử với ma kết đi xuống. Ôi mẹ ơi, thế chiến thứ ba xảy ra. Song tử giật mình hét toáng lên lùi ra đằng sau ôm chặt cứng ma kết. Chú bị điên à, bỏ tôi ra. Ma kết tránh song tử như tránh tà. Vậy mà anh cứ thích gần kết làm cho mọi người hai đứa nó là. Gai, thế chiến cái con khỉ nhà cậu. Dắt thôi mà, làm gì phải căng, nhân mã nhún vai. Song tử há hốc mồm ngạc nhiên nhìn khắp một lượt phòng khách. Còn ma kết rất từ tốn, dùng chân gạt gạt mấy thứ tạp nham dưới đất, rồi điềm nhiên đi vào phòng bếp. À, đúng rồi nhân mã, hôm nay cô phải đi cùng tôi đấy. Nhớ chứ, song tử nói, nhớ, Nhân Mã nói xong nhảy xuống sofa toan định đi lên lầu thay quần áo thì Song Ngư gọi lại. Là sao, cậu định bỏ tớ hả? Ngoan, tớ không có bỏ cậu. Ở nhà nhé, có Bảo Bình ở nhà với cậu đấy. Chút tớ về ngay, Nhân Mã nói xong ton hót lên lầu. Song Ngư ngồi nghệt mặt ra nhìn theo Nhân Mã đang đi lên lầu. Không phải chứ, sao Mã Mã yêu quý của cô lại đi theo Song Tử là thế nào? Phản đối à, chiều hôm nay, đúng 3 giờ chiều, Cự Giải đã có mặt ở công viên giải trí đúng hẹn. Cô để mái tóc xoăn nhẹ ngang vai, màu nâu vang nhạt, áo phông kem sữa có hình chibi cực kiêu, kết hợp với quần jean xẻ rách, cộng thêm đôi giày thể thao màu đen trông Cự Giải vô cùng cá tính. Điện thoại cô chợt rung lên, tin nhắn của Sư Tử, cô lại mỉm cười hí hoáy trả lời tin nhắn. Hai con người kia cũng thật là, tiễn mãi mới về ký túc xá, thế mà còn khảo sát tình hình qua điện thoại, nhắn tin xong cô cất điện thoại đi, đợi lúc lâu sau đó, Cự Giải liền thấy bóng dáng quen thuộc của Bạch Dương. À, Bạch Dương, Cự Giải nhiệt tình vẫy tay gọi lớn, Bạch Dương đứng đó nghe loáng thoáng tiếng Cự Giải lập tức quay lại. Đi tới chỗ cô, chào hỏi qua loa, rồi cô và anh đều bước qua cổng công viên giải trí. Hôm nay là chủ nhật, công viên đông đúc hơn hẳn ngày thường, chỗ nào chỗ nấy đều vô cùng náo nhiệt, từng hộ gia đình từng cặp tình nhân đi với nhau, xem ra ai cũng rất hạnh phúc, chính Cự Giải cũng bị cái hạnh phúc của tất cả mọi người ở đây lây nhiễm. Cô mỉm cười nhẹ, nhất định cô sẽ khiến buổi hẹn hò hôm nay thật vui vẻ. Sau đó, cô kéo tay Bạch Dương đi về phía từng trò chơi một. 30 phút sau, hoa mệt quá, Cự Giải ngồi xuống ghế đá, uống chút nước nhé, soda nhé, Bạch Dương nháy mắt, Cự Giải vui vẻ gật đầu. Thế là cô ngồi lau mồ hôi, nghỉ ngơi một lúc nhưng vẫn chưa thấy Bạch Dương quay về. Lúc đó, cô bắt đầu có cảm giác bất an mơ hồ, nhưng, nhanh chóng đã bị cô trấn tĩnh, chắc là do đông quá nên có thể Bạch Dương lạc đường. Không sao đâu, bỗng, kia là Cự Giải kìa, Kim Nhiêu cất giọng lanh lành, Cự Giải nghe thấy liền quay qua, sao Kim Nhiêu với Thiên Yết lại ở đây? Hai cậu, Cự Giải ở đây thật, vậy tôi hoa mắt à? Thiên Yết khó hiểu, cậu ngồi đây nãy giờ đúng không? Kim Nhiêu không thèm bận tâm tới Thiên Yết, sốt sắng hỏi, Cự Giải gật đầu, cả hai người kia đều ngây ra. Đồng thanh thốt lên, vậy người con gái kia là ai? Enchep 27, cách chương.